Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, tổng có một ít thời điểm không thể lui lại. Muốn hay không tới trước ta cái kia phương thế giới đi tị nạn? Ta có thể cùng sư phụ liên hệ, có thể làm cho tất cả mọi người đều đi. Trước mặt không gian ba động dần dần bình phục, lại cũng không nhìn thấy cái kia mấy trăm vị trước thiên ma thần cùng vị kia đặt chân tại trung tâm nhất, như là hoàng giả giống nhau thiên ma thần. Nhưng La Phong trong lòng y nguyên có nặng nề như núi giống nhau áp lực. Cái này thực sự quá mức khiến người kiềm chế. Kinh khủng như vậy, như thế cách xa so sánh thực lực, hoàn toàn không cho người bất luận cái gì cơ hội. Không, không thể đi. Trước thông chi những cái kia bán tổ, nói không chừng bọn hắn có biện pháp. Tiêu Thần ánh mắt vô thần, cũng nhận đả kích thật lớn. Mỗi một lần ngẩng đầu nhìn trước mặt hắc sắc ma khí, liền cảm giác có một cỗ run rẩy từ trong tim dâng lên. Tần tần khổ khổ đi vào cái này như là tiên cảnh giống nhau thế giới, chính là vì nghênh đón hủy diệt tính kết quả sao? Hắn không nguyện ý tin tưởng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn nếm thử giãy giụa một phen. Có lẽ chúng ta còn có điểm cơ hội. Đường Huyền Minh không quan trọng nhún nhún vai, lập tức đem ba người hai rồng một thú ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ có hắn từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra cỡ nào nghiêm trọng thần sắc. Chỉ là cau mày, một bộ dáng suy tư. Nhưng ba người nhưng thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tiêu Thần càng là khẩn trương truy hỏi, còn có biện pháp nào? Liền giống chúng ta lần thứ nhất tại ma quật trải qua như thế. Đem bọn hắn trụ cột lấy đi. Đến thời cái này một cỗ lực lượng khổng lồ tự nhiên mà vậy liền có thể đủ tan rã. Đường Huyền Minh thoải mái mà nhún nhún vai. Nhưng ba người lại một lần xì hơi. Liền liền nhất vì kiên trì nghĩ muốn thủ hộ cái này phương thế giới Tiêu Thần đều khó chịu mà nói. Làm sao có thể giống như lần thứ nhất? Chênh lệch quá lớn, cái này quá khó, quả thực không có khả năng hoàn thành. Mặc dù là nói như vậy, nhưng đáy mắt của hắn chỗ sâu lại có từng chút một ánh sáng dâng lên. Tốt xấu có một chút hy vọng. Đường Huyền Minh vẫn như cũ ánh mắt kiên định, vừa giảng thuật bên cạnh quay đầu lại nói, vừa đi vừa nói, thời gian khẩn cấp không thể lại cho bọn hắn thời gian. Lần trước chẳng lẽ liền không khó sao? Tại hoàn thành trước đó các người cảm thấy có hy vọng thắng lợi sao? Cái kia một chút rơi nhập trong động ma người tu hành cảm thấy có hy vọng thắng lợi sao? Ba người vì đó trầm mặc, lần trước tình huống cũng cực điểm ác liệt. Bọn hắn bao quát trường sinh cảnh giới liền cuốn vào bán tổ cấp bậc chiến đấu bên trong. Hơn nữa còn là một vị thực lực cảnh giới tại lúc ấy trong mắt bọn họ cường đại đến vô địch bán tổ. Thế nhưng là bọn hắn lúc ấy y nguyên cược thắng. Mặc dù thắng được hết sức gian nan, để người không dám hồi tưởng, nhưng đích xác xác thắng. Nhưng là bây giờ làm sao đánh mấy trăm vị bán tổ liên thủ ngăn ở bên trong vùng không gian kia? Không ai có thể đủ xuyên qua bọn hắn bình chướng, lấy đi món kia quy tắc chí bảo. Đối diện ma giới đồng dạng không phải kẻ ngu si, chẳng qua lần trước thất bại trải qua, lần này bọn hắn thậm chí không có vội vàng tiến công, mà là trước thời hạn phong ấn ma quật không gian chung quanh. Mai phục đủ nhiều đại quân, mấy trăm vị trước thiên ma thần hình thành bình chướng, cũng chính là mấy trăm vị bán tổ. Không người nào dám tưởng tượng có người có thể đủ đánh vỡ dạng này bình chướng, lấy đi trèo chống cả phiến thiên địa quy tắc chí bảo. Tất cả mọi người đều biết, vị kia tại ma đô cửa, ngồi tại hoàng tọa phía trên thiên ma thần là cuộc chiến tranh này mấu chốt, là ma quật lớn nhất yếu điểm, nhưng thực lực sai biệt đến to lớn như vậy tình trạng. Cho dù yếu điểm bày ở trước mặt, cũng không có người có lòng tin, cũng không ai có thể đủ lợi dụng. Nếu là lại đợi thêm 10 ngày nửa tháng, chờ vị kia ngồi tại ma quật trước mặt tồn tại, hoàn toàn hóa thành quy tắc, dung nhập trong động ma, mấy trăm vị trước thiên ma thần tất cả đều giải phóng. Khi đó chúng ta đương nhiên không có cách nào, bọn hắn trực tiếp đẩy ngang liền có thể, nhưng bây giờ lại có từng chút một cơ hội. Đường Huyền Minh tư thái thong dong, tự có một cỗ đại khí, hắn trải qua rất nhiều, trải qua rất nhiều, nhìn như không có chút nào thắng lợi khả năng chiến đấu. Vì vậy luôn có thể đủ bình tĩnh đối mặt lấy đây hết thảy. Cho dù trước mặt giống như có vô pháp chiến thắng địch nhân, hắn cũng có thể rất bình tĩnh phân tích chiến thắng biện pháp cùng phương thức. Hắn bình tĩnh để nôn nóng bất an ba người cũng bình tĩnh trở lại. Liền liền hai rồng một thú cũng an tĩnh lại, bình tĩnh nghe Đường Huyền Minh giảng thuật, thật giống như trước đó như thế. Cái này cái trên thân nam nhân luôn có một cỗ thần kỳ mị lực, luôn luôn có thể đủ hóa mục nát thành thần kỳ, tại không có khả năng bên trong tìm tới khả năng, quy tắc cuối cùng không có hoàn toàn dung nhập phiến thiên địa này. Có thể đủ đồng thời động thủ trước thiên ma thần tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Nói đây hết thảy Đường Huyền Minh có cực kỳ khẳng định phán đoán. Tu vi cảnh giới càng cao, ánh mắt của hắn, trí nhớ của hắn khôi phục cũng càng nhiều. Hắn có thể đủ rõ ràng đánh giá ra đối diện ma thần có thể đủ hành động số lượng giới hạn tại. Đến xem, ước chừng có 21 vị trước thiên ma thần có thể không bị khống chế hành tẩu. Đối với mọi người tới nói vẫn là một cái làm người tuyệt vọng chữ số. Nhưng tốt xấu không phải không thể chiến thắng, không phải nghiền ép cấp, tốt xấu còn có thể làm cho người sinh ra một tia chống cự tâm tư. Đúng vậy, hẳn là như thế, Tiêu Thần kiên định nói. Trên thực tế hắn thật không dám tin tưởng cái này một cái phán đoán. Nhưng hắn nhất định phải tin tưởng, nếu quả như thật là mấy trăm vị bán tổ có thể hành động, bọn hắn không hề nghi ngờ chỉ có bại trốn một con đường. Nhưng bây giờ đến nói lại còn có chiến thắng cơ hội. Bản nhân hắn không nguyện ý sau đẩy, không đơn thuần là bởi vì đây là trong lòng hắn lý tưởng tiên giới. Càng bởi vì một khi ở đây bại lui, ma giới khẳng định sẽ tiến một bước thúc đẩy, biết nuốt toàn bộ thế giới, mà lấy hắn tại Thái Cổ hiểu rõ đông đảo điển tịch đến xem. Ma giới cũng sẽ không cứ như vậy đình chỉ công kích. Cùng trường sinh giới có thiên ti vạn lũ nhân gian giới, chỉ sợ sẽ là ma giới hạ một bước tiến công mục tiêu. Hắn không có lui bước khả năng, cha mẹ của hắn, thân nhân của hắn, người yêu của hắn đều ở nhân gian giới. Nếu là tại trường sinh giới, hắn lựa chọn chạy trốn, về sau hắn liền không còn có biện pháp chính diện đối mặt ma giới người tu hành. Liền trường sinh giới dạng này thế giới đều không ngăn cản được nhân gian giới, lại làm sao có thể ngăn cản ma giới đại quân? Cố hương của hắn, hắn sở hữu bằng hữu, sở hữu thân nhân, đều sẽ trở thành ma vực dạng này thiên địa. Kia là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tràng cảnh. Vậy liền đi làm đi, không phải sao? Bây giờ còn có hy vọng. Đối thoại thời gian, bốn người đã từ trong động ma đi ra. Đường Huyền Minh cũng không ngừng lại, mà là mang theo ba người hóa làm một đạo lưu quang, bay thẳng vòm trời phía trên cung điện. Kia là bán tổ chỗ ở. Hiện tại chính mở triệu khai hội nghị chính là tại cái kia một tòa to lớn trong cung điện tổ chức. Oanh, nặng nề đại môn bị Đường Huyền Minh một quyền bạo lực oanh mở. Toàn bộ kỳ tích chi thành người tu hành đều ngẩng đầu. Nhìn qua cảnh tượng chấn động này, đó là ai? Điên rồi, hắn đang làm cái gì? Một quyền oanh mở bán tổ cung điện, hắn không muốn sống nữa sao? Cái kia tựa như là Đường Huyền Minh một chuyến, bọn hắn trước đó thu được quy tắc chí bảo. Điên rồi, chẳng lẽ bọn hắn đã đạt tới nửa tổ cảnh giới? Cho dù là bán tổ, lúc này cũng không nên như thế đi. Ngoặc kép, toàn bộ kỳ tích chi thành người tu hành đều oanh động. Bọn hắn rất nhanh liền đánh giá ra Đường Huyền Minh một chuyến tu hành cảnh giới. cũng không có đạt được bán tổ như cũ tại trí nhân cấp độ. Vì vậy đều đang đợi lấy tiếp xuống tàn khốc một màn. Bán tổ không thể nhục, bọn hắn chết chắc. Quả nhiên sau một khắc trong cung điện bán tổ cấp bậc khí tức cường đại chấn động. Toàn bộ trầm người đều cảm giác được một áp lực trầm trọng. Nhịn không được cúi đầu xuống, mà cái kia nặng nề như núi áp lực bên trong, mang theo một cỗ không còn che giấu nộ khí cùng sát ý. Có ba đạo rực rỡ lưu quang từ vòm trời trong cung điện vẩy xuống. Kia là ba cái vô thượng tuyệt học, là bán tổ cấp bậc mạnh đại sát chiêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN